Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 5 Hào môn nghi vấn 4. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên tới thời điểm. Bạch Nhạc Thủy cả người đều là ngốc. Hắn gì cũng chưa làm đi. Nữ hài kia như thế nào đã bị đào thải ra trò chơi? Từ từ, chẳng lẽ bị dọa té xỉu cũng có thể bị đào thải sao? Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc hỏi, 1069 đương nhiên trả lời. Đương nhiên sẽ không, lại lần nữa nhắc lại, nơi này là đào vong trò chơi. Bị bắn ra trò chơi chỉ có tử vong. Quỷ không thể trực tiếp công kích người chơi. Đều là gián tiếp tính xử người chơi lâm vào nguy hiểm sau đó bị đào thải. Cũng chính là trợ công. Ký chủ ngươi đem người chơi dọa hôn mê, liền cho boss nhưng thừa chi cơ. Người chơi bị đào thải trong quá trình quỷ chẳng sợ chỉ ra một chút lực. Đều sẽ trở thành công huân sau đó kết thúc phó bản khi kết toán. Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ. Nữ hài kia bị ta dọa vựng rốt cuộc. Ta không quản nàng. Sau đó nàng đã bị đi ngang qua boss giết hại. Là ý thứ này đi, 1069. Không sai, trả lời chính xác, Bạch Nhạc Thủy. Nàng là như thế nào chết? 1069 ậm ừ nói, chết biện pháp không tốt lắm, dù sao ký chủ ngươi ngày mai sẽ biết, đến lúc đó chính ngươi xem siêu. Bạch Nhạc Thủy đột nhiên không phải như vậy muốn biết, sáng sớm. Hôm sau, liền nghe được có người ở thét chói tai, thanh âm kia phi thường vang, Bạch Nhạc Thủy không có đi ra khỏi phòng đều nghe thấy, Bạch Nhạc Thủy muốn ra cửa nhìn xem. Nhưng vô luận hắn cỡ nào dùng sức cửa quay bắt tay, môn đều không chút sức mẻ, căn bản là mở không ra, hệ thống nói này thuộc về trò chơi đối quỷ giả thiết tính hạn chế. Thân phận của hắn là điên rồi quả tàu, tối hôm qua vừa mới đã phát một lần điên, bị Tần Tam thiếu gia nhốt ở trong phòng mạt, cho nên Bạch Nhạc Thủy hiện tại hẳn là ra không được, đương nhiên vì quỷ có được nhất định hoạt động tự do. Giả thiết thượng lại ở chỗ này thêm một cái thời gian hạn chế. Trước đó, Bạch Nhạc Thủy chỉ có thể thành thật chờ, bên ngoài ồn ào một hồi lâu. Tịch tịch tịch tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống dưới. Bạch Nhạc Thủy suy đoán đó là người chơi. Sau lại còn nghe được nam nhân thanh âm. Bạch Nhạc Thủy suy đoán đó là trong trò chơi NPC, rõ ràng đã ở trò chơi phó bản lăn lộn một ngày. Hắn lại đến bây giờ cũng không biết chủ nhân là ai. Trong nhà mấy khẩu người, hắn hiện tại cả cho ai, ngược lại là người chơi bị hắn gián tiếp đào thải một cái. Thật không biết nên nói hắn trò chơi tiến độ tiến triển là mau vẫn là chờ mơ siêu trong đại sảnh mặt. Đã nháo thành một đoàn, tuy rằng suy đoán xuyên qua là thật sự. Cũng biết chính mình tồn tại với một cái rất khó dùng khoa học tới thuyết minh thế giới. Nhưng đến nay tất cả mọi người không có xuyên qua đến trong trò chơi thật cảm. Cho tới bây giờ đã chết người, nói như vậy, đã chết người hẳn là một kiện thực đáng sợ sự tình. Nhưng nếu xuất hiện ở trước mặt thi thể cũng không phải thật sự thi thể khi sợ hãi liền sẽ đại đại rơi chậm lại, đặc biệt là ở Tần Các trong miệng biết tử vong, đều không phải là thật sự tử vong mà là bắn ra. Trò chơi thời điểm, mọi người trong lòng đều sẽ sinh ra một loại may mắn cùng không sợ cảm giác. Cảm thấy hết thảy cũng chưa cái gì cùng lắm thì, đây là một cái trò chơi. Chung quanh không phải người chơi người đều là NPC. Nga, còn lan lộn một con quỷ, bất quá, quá mức chân thật mà hiện tại, trước mặt nằm một cái giả thi thể làm cho bọn họ rốt cuộc có loại chơi trò chơi cảm giác kỳ thật. Thi thể làm thực quá thật. Vô luận là dáng người vẫn là mặt, cùng với chết thảm bộ dáng, đều cùng chân chính điền điềm giống nhau như đúc, thậm chí còn nàng ăn mặc quần áo trên người đều không sai chút nào. Chỉ là thi thể là dùng đầu gỗ làm, chẳng sợ thượng sơn, như cụ có thể nhìn đến mịt mờ đầu gỗ hoa văn. Mà chân chính làm người cảm thấy giả chính là người gỗ miệng. Giống như là lấy tới diễn kịch rối gỗ giống nhau vì phương tiện nói chuyện ở khóe miệng chỗ có rõ. Giang tiếp lời, vẫn luôn kéo dài đến camera siêu nhìn thực quỷ dị, nhưng so với thật sự thi thể treo ở nơi đó muốn cho người hào tiếp thu nhiều, điền điềm bị treo. Ở sảnh ngoài nóc nhà thật lớn lưu ly đèn treo thượng. Dây thừng từ đèn treo thượng rũ xuống dưới. Lạc ở nó trên cổ trước hết bị thanh âm kinh tới các người chơi vây quanh ở phía dưới nghị luận sôi. Nổi, đại buổi sáng kêu la cái gì? Làm ta sợ muốn chết chính là, sáng sớm lên tính toán thượng WC đi ngang qua sảnh ngoài người chơi nữ trong mắt rưng rưng. Ta liền rất xa xem một cái, còn tưởng rằng là thật sự, cho nên nàng là bị treo cổ. Một cái người chơi hỏi, nàng cùng ai một phòng a? Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía cùng điền điềm một phòng Bạch Vãn. Bạch Vãn không kiên nhẫn nhíu mày. Nàng chính mình nháo muốn đi WC. Ta nhưng không muốn bồi nàng mạo hiểm mơ siêu, nàng không trở về ngươi liền không hỏi không tìm. Có người hỏi, Bạch Vãn mắt trợn trắng. Là ngươi, ngươi sẽ ra tới. Mới vừa xuyên qua lại đây người đối nơi này chút nào không hiểu biết. Ai biết Tần Các nói chính là thật vẫn là giả. Ai biết trò chơi thất bại có thể hay không thật sự tử vong. Ai lại biết 8 giờ sau ra cửa sẽ gặp được cái gì. Bạch Vãn không quen biết điền điềm. Nàng lười đến quản, càng không muốn vì một cái người xa lạ mạo hiểm mơ siêu chất vấn nàng người không nói. Này không phải nàng sai, Tần Các nói. Trò chơi phó bản NPC nói quy tắc rất quan trọng. Không thể vì một chút không đáng nói đến việc nhỏ mạo hiểm mơ siêu, đến nỗi đối quy tắc là nghe theo. Vẫn là vi phạm, muốn chính mình phán đoán. Mà tay mới phó bản tương đối đơn giản. Thông quan bí quyết chính là NPC khuyên bảo phải hào hào nghe. Đừng tìm đường chết, giống nhau đều sẽ thông quan, mà không nghe lời. Làm theo cách trái ngược. Có khả năng tìm được phó bản che giấu chân tướng, vô luận cái nào lựa chọn đều không phải hẳn phải. Chết kết cục, tương phản chỉ là vì một chút việc nhỏ vô dũng vô mưu khiêu chiến quy tắc. Kia mới là nhất ngu xuẩn sự tình, bất quá. Tần Các nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái bị treo rối gỗ thi thể. Liền tính vô dũng vô mưu, một cái tay mới phó bản mà thôi. Không nên ngày đầu tiên liền có người game over mới đúng vậy. Chẳng lẽ là quỷ làm? Tay mới phó bản vô luận quỷ vẫn là người chơi đều không có tấm cát. Như vậy lưu loát nhanh chóng thủ đoạn, thật sự chỉ là cái tay mới quỷ, hoặc là cái thông minh đến cực điểm quỷ. Bên kia, đã nghe không rõ dưới lầu động tĩnh Bạch Nhạc Thủy đang ở trong phòng ném thủy tụ chơi. Căn bản là không biết chính mình bị đánh giá cao Tần đại ca. Làm sao bây giờ? Tay mới các người chơi cũng không biết nên như thế nào xử lý cái này rối gỗ. Sôi nổi đem tầm mắt đặt ở Tần Các trên người, Tần Các nói. Chờ chủ nhân tới xử lý, hắn lời này âm vừa ra. Tần Tam thiếu gia liền từ trên lầu đi xuống tới. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bị treo rối gỗ. Đại kinh thất xác, này, sao lại thế này? Vị tiểu thư này như thế nào sẽ bị treo ở nơi này? Mau! Đem nàng buông xuống, bác sĩ đâu, các vị người chơi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng còn y theo Tần Tam thiếu gia nói đem người thả xuống dưới. Tần Tam thiếu lại đây xem xét rối gỗ hơi thở, lắc đầu thở dài, có người thấp giọng hỏi Tần Các. Hắn cho rằng đây là người. Tần Các nhỏ giọng giải đáp, ở người chơi trong mắt, thi thể chỉ là rối gỗ, nhưng là ở NPC trong mắt. Đó chính là người, nói nhìn về phía đều là cao trung sinh thiếu niên. Đừng cười, sẽ bị coi như hung thủ thiếu niên ho khan một tiếng. Xoay đầu đi, hắn chỉ là cảm thấy. Tần Tam thiếu gia nghiêm túc lại vội vàng đối với một người ngẫu nhiên thi cứu. Rồi sau đó bất đắc sĩ bi thương thở dài hình ảnh quá có ý tứ, dung tranh không cảm thấy buồn cười. Hắn suy nghĩ một vấn đề. Nếu thi thể ở NPC trong mắt là chân thật, ở người chơi trong mắt còn lại là rối gỗ nói, như vậy ở quỷ xem ra, lại là như thế nào đâu? Về vấn đề này Dung Tranh dò hỏi Tần Các, đáng tiếc không có được đến đáp án, Tần Các trước kia không có gặp được quá quỷ, càng không cảm thấy chính mình có ngày nào đó may mắn cùng quỷ đối thượng. Cho nên này một loại vấn đề hắn trước nay đều không quan tâm siêu biết quỷ tồn tại liền không? tồi, khách nhân chết ở chính mình trong nhà. Tần Tam thiếu gia đối này phi thường tiếc nuối. Hắn tỏ vẻ thực không rõ vị này gọi là Điềm Điềm tiểu thư vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng. Muốn thắt cổ tự sát. Thắt cổ tự sát, lời này ai sẽ tin? Bị treo ở như vậy cao địa phương, dưới lòng bàn chân một chút có thể dẫm địa phương đều không có. Sao có thể sẽ là tự sát? Chỉ là vấn đề này, không có một cái người chơi nói ra. Bọn họ nhìn Tần Tam thiếu gia phân phó quản gia đem rối gỗ thu liễm. Hơn nữa yêu cầu bọn họ đối nữ chủ nhân, cũng chính là hai vị Tần gia thiếu gia mẫu thân bảo mật. Bởi vì nàng số tuổi lớn, trái tim không tốt, chịu không nổi kích thích bao gồm Tần Các ở bên trong tất cả mọi người đáp ứng xuống dưới. Lại không phải thật sự người chết, bọn họ không cảm thấy có cái gì vấn đề, bữa sáng khi Tần gia mặt khác chủ nhân mới hiện thân. Bao gồm vị kia đã tuổi già nữ chủ nhân. Nàng không có đối lai khách thiếu một người tỏ vẻ bất luận cái gì nghi vấn. Thật giống như một cái bắt đầu lão hồ đồ nữ nhân giống nhau. Chỉ quan tâm sáng sớm cơm có đủ hay không dưỡng sinh. Chính mình mặt nếp nhăn có hay không lại nhiều một cái cuối cùng chính là. Về lão đại tiệc cưới, đã ba ngày. Làm thanh trước xuất hiện đi cơm tất. Xoa xoa khóe miệng nữ chủ nhân đối lý quản gia nói. Đứa bé kia là cái xấu khổ, năm đó ta nếu là sớm một chút đồng ý bọn họ hôn sự thì tốt rồi. Cũng sẽ không đến bây giờ nông nỗi, Dung Tranh hỏi. Xin hỏi thanh trước là, lý quản gia thay thế nữ chủ nhân trả lời, là đại thiếu phu nhân tên, nữ chủ nhân đi theo cười nói. Rất có ý cảnh tên đi, đừng nhìn hắn hiện giờ như vậy, trước kia là cái đọc sách thực tốt hài tử, còn sẽ viết thơ đâu. Trước kia liền đã từng viết thơ cấp lão đại, nhưng ta khi đó xem bất quá đi, rõ ràng đều là, sao có thể ở bên nhau, ai, hiện tại người già rồi, lão đại đi rồi, ta ngược lại liền tưởng khai, cảm thấy này cần gì phải đâu, nháo đến hiện tại lão đại không ở, hắn lại là dáng vẻ kia, Tần nhị thiếu gia đẩy một chút mắt kính nói, mẫu thân đừng thương tâm, ta cùng lão tam đều ở đâu. Đại tàu bên kia cũng nên đói bụng, ta đi trước hỗ trợ đưa cơm qua đi, nói liền phải đứng dậy, nữ chủ nhân liếc liếc mắt một cái hắn. Ngươi ngồi xuống, khó được bồi ta nói hội thoại, thanh trước cơm không cần ngươi đưa, sau đó đối lý quản gia sử cái ánh mắt. Lý quản gia gật đầu, phân phó hầu gái thịnh một chén ấm áp cháo, cầm một chồng ăn sáng, xoay người lên lầu, lầu hai phòng trong. Bạch Nhạc Thủy rốt cuộc chờ tới rồi cửa mở thời gian hạn chế đã đến. Cửa mở, ăn cơm xong, hắn liền lại có thể khôi phục hành động tác giả có lời muốn nói. Tần nhị thiếu, ta muốn đi cấp tàu tử đưa cơm siêu tỉ như đưa một mâm sủi cào. Hết chương.